Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1385, lấy một địch ba, chiến huyết ma. Ở phía trước huyết ma sơn, mùi máu tanh tràn ngập cả thiên địa. Ba đạo huyết ảnh đứng trên bầu trời. Ba luồng khí tức hung lệ vô cùng kinh khủng tản mát ra từ trong cơ thể của bọn chúng, từ xa nhìn lại giống như thể ba tôn ma thần. Mà ở phía sau mục trần, đông đảo cương giả bản địa trông thấy ba đạo huyết ảnh này thì đều không nhìn được run lên lấy bẫy, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi khó có thể che giấu. Bởi vì bọn họ biết rất rõ, ba đạo huyết ảnh ở trước mắt chính là ba huyết ma vương mạnh nhất ở trong huyết tà tộc. Những năm qua không biết đã có bao nhiêu cương giả đứng đầu của bản địa đã chết ở trong tay bọn chúng. Nhưng mà trong khi mọi người ở đây đều bị khí thế của ba tên huyết ma vương trấn nhiếp, thì ở phía trước tay áo mục trần hơi rung lên, linh quang khởi động giống như thể triều tịch trực tiếp tràn ngập nửa vùng trời, đồng thời cũng chống lại toàn bộ khí thế hung lệ của ba tên huyết ma vương. Có mục trần xuất thủ, đám người Bạch Tố Tố mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng hơi buông lỏng, sau đó ánh mắt kinh sợ nhìn qua tên này trẻ tuổi cao ráo đang đứng đầu. Ở trên huyết ma sơn, cái tên đại huyết ma vương cầm đầu dùng ánh mắt âm lãnh nhìn qua phía mục trần, chậm rãi nói: "Chỉ là một tên địa chi tồn đại viên mãn cũng dám chạy tới trước mặt bản vương Dương Oái, quả thật là không biết trời cao đất rộng." Từ dao động linh lực của mục trần, hiển nhiên hắn ta cũng đã nhìn rõ từ lực của mục trần, điều này cũng làm cho hắn ta có chút kinh nghi. Phải biết rằng một tên địa chi tồn đại viên mãn nhiều lắm cũng chỉ tương đương với huyết ma tướng ở trong tộc bọn chúng mà thôi. Nếu chỉ là như vậy thì ba vị huyết ma vương kia làm sao lại thua ở trong tay kẻ này cho được. Nghe thấy đại huyết ma vương trào phúng, mục trần cũng chỉ là cười một tiếng rồi nói: "Đối phó với các ngươi đại viên mãn là đã đủ rồi." "Nói khoác không biết ngưỡng." Bên cạnh cái tên đại huyết ma vương, hai gã huyết ma vương còn lại cũng lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt của bọn chúng giống như thể đào phong, hung hăng quét qua mục trần, trên khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn. "Đại ca, cần gì phải nói nhảm cùng với kẻ sắp chết, đồng loạt ra tay, chưa thì làm thịt nó, sau đó đem toàn bộ những huyết thực ở chỗ này vào trong huyết biến luôn." Ánh mắt hung ác của bọn chúng quét nhìn qua đông đảo cường giả dân bản địa, cười gằn nói: "Được, vậy thì đồng loạt ra tay giải quyết cái kẻ này trước." Đại huyết ma vương cũng hờ hững gật đầu một cái. Mặc dù bề ngoài hắn ta châm chọc thực lực đại viên mãn của mục trần, thế nhưng mà trong nội tâm vẫn luôn duy trì sự cẩn thận, không muốn để cho mục trần có một chút cơ hội giở trò gì. Vừa ra tay thì liền là ba người đánh một. Lúc này ba đạo vạn trường huyết quang to lớn từ trong cơ thể của ba tên huyết ma vương đã phóng lên cao, khí thế cuồn cuộn khiến cho thiên địa đều chấn động. Huyết hồng cuồng phong gào thét làm cho cả thiên địa đều nồng nặc mùi tanh tưởi. Ba tên huyết ma vương căn bản không nói nhảm với mục trần, trực tiếp đã cùng lúc xuất thủ. Ba đạo huyết hồng vạn trường giống như thể dòng sông máu tanh tưởi xuyên thủng hư không, gào thét lao về phía mục trần. Mục trần thấy vậy, tay áo liền vung lên, linh lực hào quang liền hiện ra bảo vệ lấy bản thân. Huyết hồng hồng lưu nặng nề đánh lên trên hào quang, huyết lưu văng tung tóe, sức mạnh đáng sợ tự như thể muốn đánh rách cả bầu trời. Ba tên huyết ma vương thấy vậy, trên khuôn mặt đều hiện ra một nụ cười dữ tợn. Lúc trước ba người xuất thủ nhìn như tùy tiện, thế nhưng thật ra không hề nương tay một chút nào, mà huyết hà kia cực kỳ ô uế, linh lực bị dính vào cũng sẽ bị nó nhanh chóng ăn mòn. Thế nhưng mà nụ cười của bọn chúng vừa mới hiện lên thì đã nhanh chóng trở nên cứng đờ lại, bởi vì bọn chúng đã trông thấy chưa có ánh sáng thủy tinh phát ra. Ánh sáng thủy tinh lan tới đâu, dòng sông máu liền nhanh chóng trở nên ảm đạm tới đó, cuối cùng thì đã hoàn toàn hỏng mất. Và lúc này con người của ba tên huyết ma vương đều đã hơi còn rút lại, chỉ thấy ở chỗ mục trần đang đứng, ánh sáng thủy tinh tạo thành một màn sáng bảo hộ hắn ta ở bên trong, mà bên người hắn ta không gian hơi vặn vẹo, hai đạo thân ảnh hắc bạch cũng từ từ hiện ra từ bên trong hư vô, đứng ở bên cạnh mục trần, một trắng một đen, thế nhưng dáng vẻ lại giống mục trần như đúc. Hơn nữa, điều khiến cho ba tên huyết ma vương chấn động chính là ở trên người của hai đạo thân ảnh này là tản mát ra dao động linh lực mạnh mẽ giống y hệt như mục trần. Đây là linh lực phân thân sao? Làm sao lại có thể mạnh mẽ y như bản thể vậy? Một tên huyết ma vương như không được khiếp sợ nói, nhìn dáng vẻ của hắn ta thì dường như cũng hiểu khá rõ thủ đoạn của cường giả đại thiên thế giới. Tên đại huyết ma vương ánh mắt cũng hơi trầm xuống, thanh âm trầm nói: "Tên tiểu tử này khó trách lại dám xông tới huyết ma sơn chúng ta, thì đã đúng là có một chút bản lãnh." Đại ca, làm sao bây giờ? Một tên huyết ma vương trầm giọng hỏi. Và lúc này chẳng phải ưu thế về nhân số của bọn chúng đã hoàn toàn mất đi rồi sao? Đại huyết ma vương sắc mặt âm trầm, hai mắt lóe lên, một lát sau mới cười lạnh nói. Ta còn không tin phân thân của tên này lại có sức chiến đấu giống hệt như bản thể. Bản thể của hắn thì để cho ta đối phó. Hai người các ngươi trước tiên đi đánh tàn hai đạo phân thân của hắn ta, sau đó vây giết hắn. Vâng. Hai tên huyết ma vương cũng nhất thể gật đầu. Bọn chúng cũng đều nghĩ như vậy. Dù sao thủ đoàn lấy một hóa ba, hơn nữa sức chiến đấu lại không hề suy giảm, thì dù có ở trong ngoài vực tà tộc bọn hắn thì cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt chỉ là một tên địa chi tôn đại viên mãn, làm sao lại có thể có được nó cơ chứ? Bởi vậy thân hình của hai tên vừa đông liền đã hóa thành huyết quang lao vào tới. Mà lúc này Mục Trần cũng đã ngẩng đầu lên, hắn ta trông thấy cảnh này thì lại cười nhạt, sau đó hướng về phía Hắc Bạch Mục Trần ở bên cạnh gật đầu một cái. Hắc Bạch Mục Trần cười lớn một tiếng rồi cũng phóng lên cao, hướng về hai phía khác mà đi, mặc cho hai tên huyết ma vương đuổi theo. Một lát sau, Hắc Bào Mục Trần đã xuất thủ, chỉ thấy ngón tay của hắn ta có một chiếc nhẫn hơi lóe sáng. Trong chốc lát, chợt có một số thân ảnh từ bên trong vọt ra, đứng ở sau lưng của Hắc Bào Mục Trần. Chiến ý mênh mông cuồn cuộn phóng lên cao, chấn động cả thiên địa. Một đội quân mấy ngàn người đã xuất hiện ở sau lưng Hắc Bào Mục Trần, tiếng hống vang dội cả thiên địa. Chiến ý mênh mông hóa thành hải dương tràn ra cả bầu trời, hiện lộ ra uy năng đáng sợ. Đội quân này đúng chính là Huyền Long quân, còn Hắc Bào Mục Trần đã ở vào bên trong đại quân, ngồi xếp bằng ở giữa đại dương chiến ý, hướng về phía cái tên huyết ma vương sắc mặt còn đang khiếp sợ, cười nhạt một cái, sau đó vung lên tay áo, chiến ý hồng lưu liền quét ra, mang theo sức mạnh đáng sợ cuốn về phía cái tên huyết ma vương đó. Mà ở một bên khác, trong tay áo Bạch Mục Trần liền bay ra vô số đạo linh ấn, giống như thể bầu trời đầy sao. Những linh ấn này du nhập vào hư không, bắn ra vô số ánh sáng linh lực mạnh mẽ. Rồi chỉ trong nháy mắt, một tòa linh trận to lớn đã ngưng tụ thành hình, bao phủ lấy một tên huyết ma vương khác vào bên trong đại trận. Nơi xa xa, Bạch Tố Tố cùng với đông đảo cường giả bản địa vừa trông thấy cảnh này thì đều không khỏi lộ ra vẻ rung động. Hiển nhiên không ngờ tới Mục Trần vẫn ẩn giấu thủ đoạn lợi hại tới như vậy, chỉ bằng vào hai phần thân mà đã giữ chân được hai tên huyết ma vương ở bên trong. À, chiến trận sư, linh trận sư. Trong khi bọn họ đang rung động thì tên đại huyết ma vương sắc mặt cũng đã khó coi nhìn qua một màn này. Hắn ta bây giờ vẫn chưa thể nào tin được hai phân thân này của Mục Trần là thật sự có sức chiến đấu không hề thua gì với bản thể. Bọn ngươi ở tại thế giới này làm ác, hôm nay cũng nên nợ máu trả máu rồi. Ánh mắt Mục Trần không dao động một chút nào nhìn về phía đại huyết ma vương. Khẩu khí không nhỏ nhé, đợi bản vương chém tận giết tuyệt bản thể của ngươi thì hái đạo phần thân kia cũng không phải sẽ tự động hỏng mất hay sao? Đại huyết ma vương cười lạnh một tiếng, huyết quang ở trong mắt khởi động, rồi chợt mở miệng ra, một dòng sông máu cùng cuồng phun ra từ trong miệng, chỉ trong nháy mắt đã biến thành biển máu mênh mông trôi lơ lửng trên bầu trời. Biển máu cuộn trào lên, rồi sau một khắc, chợt có một tiếng hống hung ác truyền ra từ trong đó. Một con cự thú cả vạn trượng từ sâu bên trong biển máu đã thò ra. Con cự thú này toàn thân đỏ như máu, cả người đều tràn ngập sát khí ngất trời. Nhìn qua thì giống như cự viên, nhưng mà lại có ba cái đầu, mặt mũi vô cùng dữ tợn hung ác, tự như thể ác thú từ địa ngục. Huyết hồng cự thú vừa xuất hiện thì liền ngửa mặt lên trời gầm thét, bên trong tiếng hét tràn đầy sự hung ác hủy diệt. Huyết nhãn của nó cũng đã phong tỏa lấy Mục Trần, cái miệng mở to chợt hút một cái, chỉ thấy bên trong miệng có một quả huyết hồng quang cầu khổng lồ mấy vạn trượng đã ngưng tụ lại, cuối cùng bành một tiếng đánh nổ cả không gian, tạo thành một dấu vết đen nhánh ở trên bầu trời, rồi trực tiếp hung hăng đánh về phía Mục Trần. Mục Trần trông thấy cảnh này, ánh mắt cũng hơi ngưng tụ lại. Ở trên người huyết hồng cự thú kia, hắn ta đã nhận ra một ít dao động nguy hiểm. Điều này khiến cho hắn càng thêm thận trọng. Thực lực của cái tên đại huyết ma vương này căn bản đã là một trong những kẻ mạnh nhất ở trong hàng ngũ những cường giả đã chạm tới thiên chi tôn mà Mục Trần đã từng gặp qua. Hắn ta ngay lập tức hít sâu vào một hơi, hai tay kết ấn, ánh sáng từ kim ở sau lưng liền bộc phát ra, cuối cùng hóa thành một đạo cửa ảnh màu từ kim. Bất hủ kim thân vừa xuất hiện liền đã ngưng tụ trên trăm đạo bất hủ thần văn. Thần văn giống như thể cự long vọt ra, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một cái lưới từ kim vô cùng lớn. Huyết hồng quang cầu mang theo lực lượng hủy diệt gào thét lao tới, nơi nó đi qua toàn bộ không gian đều sụp đổ, cuối cùng nặng nề đánh lên trên tấm lưới từ kim đó. Sức mạnh đáng sợ của nó đã trực tiếp điên cuồng kéo căng cả tấm lưới, mà huyết hồng quang cầu vẫn điên cuồng vọt tới, lao thẳng đến chỗ Mục Trần. Vậy mà thân ảnh của hắn ta không hề nhúc nhích một tí nào, sắc mặt lãnh đạm nhìn qua quang cầu hủy diệt còn đang lớn dần bên trong mắt. Chỉ có đám người Bạch Tố Tố ở nơi xa xa thì đã nóng lòng tới mức muốn lên tiếng. Chỉ khi cái viên quang cầu hủy diệt đó có cách Mục Trần khoảng chừng vài trượng thì rốt cuộc mới bị tấm lưới tơ kim hoàn toàn hóa giải đi toàn bộ lực trùng kích, tựa như đang dừng lại ở ngay tại trước mặt Mục Trần. Mục Trần mới chậm rãi giơ lên ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, tấm lưới tơ kim chấn động mạnh đột nhiên bật trở ra, mà viên huyết hồng quang cầu kia cũng theo đường cũ mà bắn trở về, chớp mắt đã hung hăng hướng về phía huyết hồng cự thú lao đi. Huyết hồng cự thú ngửa mặt lên trời gầm thét, chỉ thấy bàn tay của nó nắm chặt lại, từ bên trong biển máu móc ra một cái huyết hồng cự côn ước chừng ngàn trượng, đột nhiên vung xuống làm cho không gian bể tan tành. Mà dưới một nhát côn này, viên huyết hồng quang cầu đang bắn về cũng ầm ầm nổ tung ra. Cũng có chút năng lực. Đại huyết ma vương trông thấy Mục Trần chặn được một kích này, huyết quang trong mắt cũng trở nên nồng nặc, rồi chợt cười gằn một tiếng nói tiếp. Tiếp theo sẽ để cho người nếm thử diệt thế huyết thú của huyết tà tộc ta rốt cuộc kinh khủng tới thế nào. Trong chốc lát sau khi thanh âm của hắn ta vừa dứt, huyết hồng cự thú liền gầm lên một tiếng, phát ra một đạo sóng âm mà mắt thường có thể trông thấy nó đang lan ra. Rồi nó cầm lấy huyết hồng cự côn ở trong tay, bàn chân giẫm mạnh một cái liền đã đạp phá không gian, hóa thành một đạo huyết quang xông thẳng tới Bất Hủ Kim Thân, mang theo sát khí hủy diệt tự nhiên muốn tuyệt diệt tất cả mọi sinh linh. Mục Trần trông thấy con cự thú đang mang theo hủy diệt khí tức xông tới, ánh mắt cũng ngưng trọng, rồi chợt hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy ở dưới chân hắn ta Bất Hủ Kim Thân liền bộc phát ra ánh sáng từ kim cả vạn trượng, từng đạo Bất Hủ Thần Văn trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kim thương dài cả ngàn trượng ở trong tay Bất Hủ Kim Thân. Bất Hủ Kim Thân cầm lấy thanh kim thương, kim quang bộc phát ra chói chang như mặt trời, sau đó thân hình vọt ra cùng với huyết hồng cự thú lao vào nhau dưới ánh mắt rung động của vô số người. Cùng lúc đó, tiếng cười lạnh của Mục Trần cũng giống như thể tiếng sấm ầm ầm vang dội nơi chân trời. Hôm nay ta ngược lại muốn xem là huyết thú của người mạnh hơn hay là Bất Hủ Kim Thân của ta mạnh hơn đấy. Hết chương 1385. Chương 1386, Thôi Hóa. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở nơi chân trời, Bất Hủ Kim Thân cùng với huyết hồng cự thú vô cùng hung hãn đập vào nhau tựa như thể thiên thạch. Nhất thời, âm thanh kinh thiên động địa liền vang lên, sóng xung kích mà mắt thường có thể trông thấy được đột nhiên quét ra như gió lốc. Không gian ở xung quanh đã hoàn toàn sụp đổ, cả vùng đất ở phía dưới cũng run rẩy. Huyết hồng cự thú phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, huyết hồng cự côn ở trong tay trực tiếp mang theo vạn trượng huyết quang hướng về phía Bất Hủ Kim Thân ầm ầm đập xuống. Một cây kim thương lóe ra ánh sáng từ kim xuyên qua không gian mà tới, tiếng kim loại va chạm vào nhau dữ dội, tia lửa bắn tung tóe đẩy lùi huyết hồng cự côn. Bất quá huyết hồng cự thú kia cũng cực kỳ hung hãn, lập tức đã xông lên, cự côn ở trong tay mang theo vô số tàn ảnh ùn ùn nện xuống Bất Hủ Kim Thân. Mỗi một đạo côn ảnh đều là hủy thiên diệt địa, khí thế bất phàm. Quanh thân Bất Hủ Kim Thân phóng ra vạn trường kim quang, tay cầm từ kim cự thương giống như thể thần linh trực tiếp đón đỡ lại. Thương côn đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều vì vậy mà run rẩy. Mục Trần liếc mắt về phía hai con quái vật khổng lồ đang giằng co lẫn nhau, sau đó ánh mắt chợt lóe lên rồi thân hình chợt vọt ra xa, lao thẳng về phía đại huyết ma vương ở đằng sau. Cái con huyết hồng cự thú này đúng là không tầm thường, muốn dọn dẹp nó thì sẽ phải tốn không ít sức lực, nhưng mà có câu bắt giặc trước tiên phải bắt vua, cho nên chỉ cần đánh bại đại huyết ma vương thì huyết thú cũng sẽ tự động tan tác. Đại huyết ma vương trông thấy Mục Trần lao thẳng tới mình thì không khỏi cười lạnh một tiếng mà nói. Không có phần thân, không có chi tôn pháp tướng, băng vào bổn tôn của ngươi mà cũng dám trực diện đấu với bản vương sao? Thật đúng là muốn chết. Mất đi những thủ đoạn này, lúc này Mục Trần cũng chỉ xem như một tên địa chi tôn đại viên mãn, mà thực lực của đại huyết ma vương này thì đã vượt xa huyết ma vương tầm thường, thậm chí cách cảnh giới huyết hoàng cũng chỉ còn một bước mà thôi, cho nên tất nhiên sẽ không hề e sợ Mục Trần một thân một mình tới. Bởi vậy, khi thấy Mục Trần lao vào tới, hắn ta không những không lùi lại, ngược lại còn nhảy ra một bước, thân ảnh quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. Thân thể hơi chấn động một cái thì đã phình to ra giống như một người khổng lồ, hướng về phía Mục Trần hung hăng đánh xuống một trường, làm cho không gian vỡ vụn ra từng tấc, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh thân thể thật cường hãn. Huyết trưởng nhanh chóng lớn dần ở trong mắt Mục Trần, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa bên trong đó, hai mắt Mục Trần cũng nheo lại. Thoáng chốc, con người liền bộc phát ra ánh sáng thủy tinh. Linh lực mênh mông cũng giống như nước lũ tràn ra từ bên trong cơ thể. Sau đó, năm ngón tay Mục Trần nắm chặt lại rồi đánh ra một quyền. Vào giờ phút này, dường như có tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy một đạo chân long chi linh đã cuốn lên trên cánh tay của hắn. Long chảo kết hợp với năm ngón tay, sức mạnh của một quyền đó cũng là kinh thiên động địa. Quyền, trưởng, nặng nề va chạm vào nhau, một mảnh không gian chợt nổ tung ra, hóa thành một vùng chân không đen ngòm. Mà thân thể Mục Trần cùng với đại huyết ma vương đều là chấn động một cái, sau đó cùng bắn ra. Hảo tiểu tử, thân thể cũng cường hàn tới mức này. Trên khuôn mặt đại huyết ma vương cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, sức mạnh nhục thể của Mục Trần cũng có một chút mạnh mẽ vượt ngoài dự liệu của hắn ta. Thế nhưng mà hắn ta cũng không sợ, bởi vì từ va chạm lúc trước, hắn ta đã có thể nhận ra mình đúng là hơi chiếm thượng phòng một chút. Vì vậy, hắn ta cười lạnh một tiếng, căn bản không để cho Mục Trần có cơ hội lấy hơi. Thân hình đã một lần nữa vào tới, thế công như cuồng phong vũ bão ùn ùn bao phủ về phía Mục Trần. Hắn ta đang muốn nhân cơ hội hai phân thân cùng với chi tôn pháp tướng của Mục Trần đang bị quân lấy, liền đem những ưu thế của bản thân chuyển hóa thành thắng lợi. Mà đối mặt với thế công như mưa sa của đại huyết ma vương, thần sắc Mục Trần cũng nghiêm trọng. Bên ngoài cơ thể bắt đầu phát ra ánh sáng thủy tinh, chân long chi linh cũng gào thét, thúc giục sức mạnh của bản thân tới cực hạn. Mục Trần có thể cảm giác được thực lực của đại huyết ma vương này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những tên huyết ma vương khác, hầu như có thể nói là kẻ mạnh nhất ở dưới thiên chi tôn mà Mục Trần đã từng gặp qua. Quả thật là một đối thủ cực kỳ khó giải quyết. Ở nơi xa, Bạch Tố Tố cùng đông đảo cường giả bản địa đều kinh hãi run sợ nhìn vào ba cuộc chiến, mỗi một nơi đều khiến cho da đầu của bọn họ tê dại. Chiến đấu ở vào tầng thứ này, bọn họ chỉ cần dính vào một chút thì cũng sẽ lập tức bị hủy diệt ngay. Nữ vương bệ hạ, dường như thiên thần đại nhân đang bị đại huyết ma vương áp chế. Một vài cường giả đứng đầu ở trong số dân bản địa đang vô cùng lo lắng nhìn về phía bản tôn của Mục Trần. Cuộc chiến ở nơi đó hiển nhiên là đại huyết ma vương đang chiếm ưu thế, thế công giống như thể bão tố đang áp chế bản tôn của Mục Trần. Bạch Tố Tố cũng đang siết chặt tay, thế nhưng khuôn mặt của nàng thì vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nàng đi theo Mục Trần một khoảng thời gian, cho nên đã biết rõ hắn ta vẫn còn có một thủ đoạn cực kỳ lợi hại, nhưng mà hiện tại lại chưa sử dụng. Hiển nhiên là hắn ta đang đợi thời cơ tốt nhất. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương, giao phong giữa Mục Trần cùng với đại huyết ma vương đã càng ngày càng trở nên kịch liệt. Mà khi trông thấy đại huyết ma vương đã càng ngày càng chiếm ưu thế rõ ràng, thì ở bên trong huyết ma sơn, vô số cường giả huyết tà tộc đều bộc phát ra tiếng gầm rú hoan hô. Trên bầu trời, Mục Trần cùng với đại huyết ma vương lại một lần nữa cứng rắn đấu một trường. Linh lực sáng chói cùng với huyết quang nở rộ đã tràn ngập cả bầu trời. Thế nhưng mà đúng lúc này, khóe miệng đại huyết ma vương lại lộ ra một nụ cười gằn, rồi chợt cổ của hắn ta run lên bần bật, cái đầu giống như thể đầu rắn bò dài ra, răng nanh cũng mọc ra ngoài miệng, hung hăng cắn về phía cổ Mục Trần. Bất quá ngay vào thời khắc quyết định ấy, Mục Trần đã hơi nghiêng đầu, bởi vậy răng nanh liền đâm vào bả vai, trong nháy mắt máu tươi đã bắn ra tung tóe. Nhìn bản vương hút khô máu của người. Đại huyết ma vương cười gằn, định hút khô máu tươi ở trong người Mục Trần. Thế nhưng cũng vào lúc này, trên khuôn mặt Mục Trần cũng hiện ra nụ cười lạnh. Bàn tay vừa vung lên, chợt có một tòa thủy tinh phù đồ tháp bay ra, phình to lên rồi ầm ầm bao phủ xuống. Mục Trần cũng biết rõ, bằng vào thủ đoạn hiện giờ của hắn ta, muốn chân chính quyết định thắng bại thì vẫn phải dựa vào bát bộ phù đồ. Thế nhưng mà đại huyết ma vương này tốc độ lại cực kỳ quỷ mị. Thân thể đã dung hợp với không gian, còn nhanh hơn Mục Trần một chút nữa. Nếu trực tiếp quay ra phù đồ tháp, sợ rằng căn bản cũng chỉ chụp được một cái lồng trống không. Thủy tinh phù đồ tháp ầm ầm bao phủ xuống, làm cho đại huyết ma vương đột nhiên cả kinh. Cảm giác nhạy bén đã cho thấy có một điểm bất an. Hắn ta liền trực tiếp thu hồi răng nanh, vậy mà lại phát hiện ra da thịt của Mục Trần vào lúc này lại giống như thể sắt thép cố đong, khiến cho răng nanh của hắn ta không thể nào nhúc nhích. Chỉ trong phút chốc trì hoãn đó, thủy tinh phù đồ tháp đã ầm ầm rơi xuống, bao phủ lấy toàn bộ thân hình của hai người, rồi lẳng lặng phiêu phủ trên bầu trời. Mà ở bên trong phù đồ tháp, Mục Trần đã giúp người lui trở lại. Hắn ta cũng không để ý tới máu tươi đang chảy ra trên vai, chỉ là cười nhạt nhìn về phía đại huyết ma vương còn đang âm trầm quan sát bốn phía. Sau đó tay áo vung lên, một dòng lũ hình thành từ chi tôn linh dịch đã gào thét lao ra, dao động linh lực mênh mông tràn ngập bên trong tháp. Lần này, Mục Trần lấy ra khoảng 8.000 vàng chi tiêu lên dịch, bởi vì hắn ta biết rõ đại huyết ma vương này rất lợi hại, cho nên khi cần ra tay thì sẽ tuyệt đối không keo kiệt, trực tiếp hạ độc thủ mỗi một lần tiêu diệt sạch sẽ cái tên này. Bên trên vách tháp, tám tòa ma tượng cổ xưa lại một lần nữa hiện ra, một nửa thân thể nhô ra ngoài vách tháp. Bọn chúng mở miệng ra, một ngụm đã nuốt chửng toàn bộ chi tiêu linh dịch. Phù đồ diệt ma quang! Trong mắt Mục Trần liền hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, không chút do dự liền thúc giục một đạo sát chiêu của bát bộ phù đồ. Chỉ thấy tám pho tượng ma thần đều đã đưa ngón tay ra, xa xa phong tỏa lấy đại huyết ma vương. Trước mắt sau đó, tám luồng ánh sáng đen kịt cũng bắn ra. Ngay khi tám luồng ánh sáng đen bắn tới, đại huyết ma vương bất chợt đã biến sắc, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên hắn ta cũng đã nhận ra được sự kinh khủng trong sát chiêu của Mục Trần, ngay cả bản thân hắn cũng đã cảm thấy uy hiếp tử vong rất nồng nặc. Đáng chết, tên này lại có thủ đoạn tới như vậy! Huyết ma vương tức giận mắng một tiếng, rồi chợt hai tay đột nhiên kết ấn, huyết quang mây mông liền bạo phát ra, tạo thành một viên huyết hồng quang cầu bảo vệ hắn ta ở bên trong. Tám luồng hắc quang tiếp tục bắn tới, ngay khi tiếp xúc thì liền trực tiếp xuyên thủng qua huyết hồng quang cầu, đồng thời cũng bắn thủng thân thể của đại huyết ma vương. Tiếng kêu thê lương thảm thiết đã vang lên, chỉ thấy thân thể đại huyết ma vương và lúc này đã nổ tung, hóa thành máu tanh đầy trời. Mục Trần trong thấy cảnh này, tay áo liền vung lên, thủy tinh linh lực đã bao phủ xuống, phong ấn lại chỗ máu tươi đầy trời đó, cuối cùng tạo thành một viên quang cầu thủy tinh rơi vào trong tay của Mục Trần. Hắn ta cúi đầu nhìn qua quang cầu thủy tinh ở trong tay, lông mày cũng không khỏi nhíu lại, bởi vì đã nhận ra được ở bên trong quang cầu thủy tinh đó, khuôn mặt của đại huyết ma vương vậy mà lại hướng về phía hắn ta, lộ ra một nụ cười dữ tợn độc ác, sau đó thì lại dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô. Khí tức tiêu tán rồi, tên này thật đúng là khó chơi. Mục Trần chạm mặt một chút, sau đó khuôn mặt không cảm xúc đột nhiên bóp chặt, thủy tinh quang cầu ở trong tay vỡ vụn ra. Hắn ta biết rõ đại huyết ma vương tuyệt đối không bị giết chết, mà là đã dùng tới một phương thức kỳ lạ nào đó để mà chạy ra ngoài. Nhưng mà cho dù có chạy thoát một mạng thì thân thể của tên đó cũng đã bị hủy mất, bất kể có trốn được thì lúc này cũng đã bị trọng thương, sức chiến đấu đã giảm nhiều, không tạo nên uy hiếp gì. Bất kể hắn ta muốn làm cái gì, cứ nhân lúc này giải quyết nốt hai tên huyết ma vương còn lại cái đã. Thân hình Mục Trần vừa động liền trực tiếp đi ra khỏi phù đồ tháp. Chỉ cần giải quyết nốt hai tên huyết ma vương còn lại thì tới khi đó muốn thu thập cái tên đại huyết ma vương kia dĩ nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Cùng lúc này, ở sâu bên trong huyết ma sơn, bên trong huyết uyên tràn ngập tinh huyết, bất chợt máu tươi đã ngưng tụ lại biến thành một thân ảnh sắc mặt tái nhợt, đúng chính là đại huyết ma vương đã bị Mục Trần mạt sát lúc vừa rồi. Lúc này thân thể của hắn ta có vẻ hư ảo, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Sắc mặt của hắn ta vô cùng âm trầm, liếc nhìn ra phía bên ngoài núi, cắn răng nghiến lợi nói: "Tên khốn kiếp, thậm chí có thủ đoạn lợi hại tới bực này." Lúc trước uy năng mà tám pho tượng ma thần kia đã bộc phát ra khiến cho bản thân hắn ta bây giờ vẫn còn cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu không phải trước đây đã để lại một nửa huyết nhục ở bên trong huyết uyên này, thì sợ rằng vừa rồi đã thật sự bị giam cầm ở bên trong cái thủy tinh tháp đó. Nhưng mà dù đã thoát ra được, thì hắn ta lúc này cũng đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, sức chiến đấu đã giảm mạnh. Hiện giờ, hắn ta tạm thời đã thoát khỏi chiến trường. Thế nhưng Mục Trần kia chắc chắn sẽ ra tay đối phó với hai tên huyết ma vương còn lại. Sợ rằng không cần bao lâu nữa, cả hai tên kia cũng sẽ bị thua. Cục diện lúc này, bọn hắn đã không còn chiếm ưu thế nữa. Ánh mắt đại huyết ma vương âm trầm, sau đó hắn ta nhìn về viên huyết đàn đang lơ lửng ở giữa huyết uyên, trên thân quả trứng quang văn tà ác lập lòe tự như thể bào thai đang hô hấp. Tên tiểu tử kia cực kỳ cổ quái, hôm nay nếu muốn tiêu diệt hắn cũng chỉ có thể thúc giục hoàng giả của tộc ta nhanh chóng xuất thế thôi. Đại huyết ma vương hít sâu một hơi, rồi chợt cắn răng một cái, trong miệng phát ra một tiếng rít gào. Mà cùng với việc tiếng rít của hắn ta truyền ra, xung quanh huyết uyên vô số cường giả huyết tà tộc liền bước tới, đều giống như bị khống chế, trực tiếp nhảy xuống vực sâu, ầm một tiếng vọt vào giữa huyết uyên. Thân thể vừa tiếp xúc với máu tươi ở bên trong huyết uyên thì liền đã bị hòa tan ra, hóa thành máu tươi sôi sùng sục hòa vào bên trong huyết uyên. Nhất thời ở bên trong huyết uyên máu tươi văng tung tóe. Vô số cường giả huyết tà tộc cứ như vậy nối đuôi nhau nhảy vào, mà cùng với việc càng ngày càng có nhiều cường giả huyết tà tộc hóa thành máu tươi du nhập vào bên trong huyết uyên. Chỉ thấy ở bên trên viên huyết đàn tà ác đó, quang văn cũng càng ngày càng trở nên sáng ngời. Một khắc sau đó, mặt ngoài huyết đàn dường như lặng lẽ đã hiện ra từng vết nứt rất nhỏ. Hết chương 1386. Chương 1387, Huyết Hoàng xuất thế. Ở bên ngoài Huyết Ma Sơn, dưới vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú, thủy tinh phù đồ tháp khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời chợt run lên, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại. Một đạo quang ảnh bắn ra xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Là Thiên Thần Đại Nhân. Khi Bạch Tố Tố cùng với đông đảo cường giả bản địa vừa trông thấy thân ảnh này, thì nhất thời đã nhìn không được kích động lên tiếng. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra vẻ vui mừng. Bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng thắng bại giữa Mục Trần cùng với Đại Huyết Ma Vương lại phân định nhanh chóng tới như vậy. Mà so sánh với vẻ mừng như điên của bọn họ, thì ở bên trong Huyết Ma Sơn đã chỉ còn lại một mảnh tịch mịch. Vô số cường giả huyết tà tộc vẻ mặt đều hoảng sợ, kinh hãi muốn chết khi nhìn qua cảnh tượng này. Bọn chúng không thể nào ngờ tới Đại Huyết Ma Vương mạnh nhất ở trong tộc bọn chúng lại thua ở trong tay Mục Trần. Nhưng đối với tất cả sự rung động đó, Mục Trần ngược lại không để ý tới. Ánh mắt của anh ta đầu tiên là nhìn về nơi sâu bên trong Huyết Ma Sơn. Lúc này Mục Trần đã có thể cảm giác được dao động của Đại Huyết Ma Vương ở bên trong đó. Hiển nhiên cái tên này đã ẩn giấu đi vào. Đối với việc này, Mục Trần không tỏ ra bận rỡ bao nhiêu, ngược lại còn hơi có một chút bất an. Bất kể như thế nào, cứ giải quyết hai tên Huyết Ma Vương này cái đã. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, rồi trực tiếp lao vào một vòng chiến khác. Bất kể Đại Huyết Ma Vương có hậu chiêu gì hay không, thì hắn ta cứ phải diệt trừ hai tên Huyết Ma Vương còn lại. Chỉ có như vậy thì thời điểm đối phó với hậu chiêu của Đại Huyết Ma Vương, hắn ta mới có thể toàn lực ứng phó. Nghĩ như vậy, Mục Trần liền vào tới chỗ Hắc Bảo Mục Trần. Mà khi thân ảnh của hắn ta vừa xuất hiện ở bên trên chiến ý đại dương, thì sắc mặt cái tên Huyết Ma Vương đang bị vây trong đó cũng đã trở nên kịch biến. Mục Trần có thể xuất hiện ở chỗ này, như vậy nói cách khác, Đại Huyết Ma Vương đã bị thua. Làm sao có thể? Tên Huyết Ma Vương này khiếp sợ thất thanh nói. Thực lực của Đại Huyết Ma Vương còn mạnh hơn một bậc so với bọn hắn. Làm sao lại có thể thua trong tay một kẻ mới chỉ là địa chi tồn đại viên mãn cho được? Thế nhưng, dù hắn ta có khiếp sợ như thế nào đi nữa, sắc mặt Mục Trần cũng chỉ hở hững buông tay lên. Chỉ thấy bất hủ kim thân đã xuất hiện ở sau lưng, sau đó trực tiếp xông vào trong vòng chiến. Bất hủ thần văn gào thét lao ra. Mục Trần cũng không trực tiếp sử dụng tới bát bộ phù đồ, bởi vì làm như vậy sẽ tiêu hao quá nhiều chi tôn linh dịch. Hiện giờ hắn ta cùng với Hắc Bảo Mục Trần liên thủ là đủ để chấn áp tên này. Mà sự thật cũng đúng như vậy. Cùng với việc bản tôn Mục Trần lao vào cuộc chiến, Huyết Ma Vương trước đó vốn chỉ có thể duy trì cục diện bế tắc, thì giờ phút này đã liên tiếp bại lui. Cuối cùng, sau khi bị một đạo chiến ý hồng lưu đẩy lui lại, thì một thanh tử kim cư thương đã từ phía sau xuyên thủng lồng ngực của hắn ta. Ánh sáng tử kim quét ra khiến cho thân thể của hắn ta nổ tung, tất cả sức sống đều đã bị cương rắn xóa bỏ sạch. Sau khi nhanh chóng giải quyết xong cái tên Huyết Ma Vương này, thì Mục Trần cùng với Hắc Bảo Mục Trần cũng không dừng lại một chút nào. Thân hình nhanh như điện xẹt, trực tiếp bắn về phía vòng chiến cuối cùng. Nơi đó, Bạch Bảo Mục Trần đang cùng với một tên Huyết Ma Vương chiến đấu dữ dội. Nhưng mà ngay khi cái tên này vừa trông thấy Mục Trần cùng với Hắc Bảo Mục Trần đang chạy tới, sắc mặt của hắn ta nhất thời trắng bệch. Lúc này hắn ta đã biết rõ bản thân đã khó có thể thoát khỏi tai kiếp, cho nên cắn răng một cái, thân thể chợt phình to ra, cuối cùng âm ầm tự bạo. Sau một tiếng nổ vang vọng thiên địa, một vầng mặt trời máu đã dâng lên, huyết sắc hồng lưu cùng bao trào ngược ra, tự như muốn đem cả thiên địa bao phủ vào bên trong. Thế nhưng còn không đợi huyết sắc hồng lưu trào ra, tay áo Mục Trần đã rung lên, phù đồ tháp liền vọt ra, ánh sáng thủy tinh vô tận liền chiếu rọi xuống. Phàm là nơi nào bị ánh sáng lướt qua thì huyết sắc hồng lưu đã nhanh chóng trở nên ảm đạm, cuối cùng hóa thành tinh thể huyết hồng rào rào rơi xuống. Mà trong khi huyết hồng tinh thể ngập trời đã rơi xuống, chợt có một tia hào quang huyết hồng đã bắn ra hướng về phía Huyết Ma Sơn bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nhưng khi nó vừa mới bắn ra thì thân ảnh Mục Trần đã xuất hiện ở phía trước, cười lạnh một tiếng rồi bộc phát ra ánh sáng thủy tinh ở bên trong lòng bàn tay, nắm chặt cái đào huyết tinh lưu quang đó vào trong tay. Bên trong huyết tinh lộ ra khuôn mặt hoảng sợ gần chết của Huyết Ma Vương. Mục Trần trông thấy thì cũng không nương tay chút nào, bàn tay dùng sức bóp vỡ tàn nát. Ngươi đừng đắc ý, đợi Ngũ Hoàng xuất thế, tất cả các người đều phải chết. Đã biết rõ chạy trốn cũng vô vọng, cho nên trước khi chết, Huyết Ma Vương đã phát ra một tiếng cười bén nhọn chói tai, cực kỳ ác độc. Mục Trần bóp vỡ huyết tinh, sau đó khuôn mặt không cảm xúc đem nó ném sang một bên. Tới đây, bức màn cuộc chiến cũng đã buông xuống, ba tên Huyết Ma Vương hẳn là đều đã thua ở trong tay Mục Trần. Sau đó, vô số cường giả bản địa liền phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Một số người còn kích động đến mức quỳ xuống kêu khóc thê lương. Dù sao thì những năm qua, mấy tên Huyết Ma Vương này đều giống như thể ma thần ngự trị trên đầu của tất cả người dân bọn họ. Bất luận bọn họ có phản kháng như thế nào, giãy giụa như thế nào thì cuối cùng cũng đều chỉ là vô lực, giống như thể những con kiến hôi. Vậy mà giờ đây, sau tên Huyết Ma Vương của Huyết Tà Tộc đều đã bị Thiên Thần Đại Nhân chém giết. Như vậy tất cả sinh linh ở trên thế giới này lại một lần nữa có được một con đường sống. Mà trong khi vô số người dân đang quỳ xuống đất không ngừng bái lạy Mục Trần, thì Bạch Tố Tố lại trông thấy vẻ mặt của anh ta không hề vui mừng sau chiến thắng, cho nên liền lướt tới thấp giọng hỏi: Đại nhân, có chuyện gì không đúng sao? Đại Huyết Ma Vương kia không có chết mà là chạy trốn mất. Mục Trần nhìn qua toàn núi vô cùng nguy nga, trong mắt lóe lên tinh quang không ngừng dò xét, muốn tìm ra tung tích của Đại Huyết Ma Vương. Bạch Tố Tố nghe vậy cũng chờ kinh ngạc nghe giọng nói: Huyết Ma Sơn này chính là đại bản doanh của Huyết Tà Tộc. Đại Huyết Ma Vương kia chạy đi, vậy chắc chắn là trốn vào bên trong này rồi. Mục Trần gật đầu một cái, hắn ta nhìn qua cái tòa Huyết Ma Sơn, trong mắt lóe lên hàn quang, rồi chợt tay áo vung lên, phù đồ tháp liền bắn ra, trong chớp mắt đã hóa thành một tòa tháp khổng lồ mười mấy vạn trượng, trôi lơ lửng trên bầu trời Huyết Ma Sơn. Thế trận hoành tráng tới như vậy, không chỉ làm cho vô số cường giả dân bản địa đều trợn mắt há hốc mồm, mà ở bên trong Huyết Ma Sơn, những cường giả Huyết Tà Tộc cũng đều kinh hoàng rồi rít chạy trốn, làm cho nơi này đã trở thành một mảnh đại loạn. Mục Trần cùng với hai hóa thân đồng thời kết ấn, linh lực mênh mông liền tràn vào bên trong phù đồ tháp. Nhất thời, ánh sáng thủy tinh liền chiếu rọi xuống, bao phủ lấy toàn bộ Huyết Ma Sơn. Ánh sáng thủy tinh quét qua, phàm là cường giả Huyết Tà Tộc bị ánh sáng quét tới, thân thể sẽ bị thu nhỏ lại với một tốc độ kinh người, cuối cùng biến thành từng viên tinh thể thủy tinh to cỡ chừng bàn tay. Vì thế, ở bên trong Huyết Ma Sơn lúc này liền vang lên tiếng mưa thủy tinh rơi xuống đất cực kỳ thần dị. Ở sâu bên trong huyết uyên của Huyết Ma Sơn, Đại Huyết Ma Vương ngẩng đầu nhìn qua thủy tinh phù đồ tháp cực lớn đang lơ lửng ở trên trời, sắc mặt cũng khẽ biến đổi. Hắn ta có thể cảm nhận được ánh sáng thủy tinh kia đang quét sạch sẽ Huyết Ma Sơn không sót một chỗ nào, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ quét tới chỗ này. Phải tăng tốc lên. Đại Huyết Ma Vương nhìn qua huyết đàn ở giữa huyết uyên, chỉ thấy ở trên đó vết nứt càng ngày càng nhiều, bên trong mơ hồ đang sản sinh ra một dao động vô cùng kinh khủng. Hắn ta cắn răng một lần nữa rít gào lên, chỉ thấy bốn phía ở xung quanh huyết uyên, một số cường giả Huyết Tà Tộc đã bắt đầu tăng tốc điên cuồng nhảy vào trong huyết uyên, cung cấp năng lượng nuôi dưỡng cái huyết đàn kia. Ở bên ngoài, Mục Trần nhìn qua Huyết Ma Sơn đã hoàn toàn hỗn loạn, thế mà cái tên Đại Huyết Ma Vương vẫn không hề có dấu hiệu xuất hiện, thì không khỏi nhíu mày lại. Rồi đột nhiên con người chợt co rút, bởi vì thoáng trong nháy mắt đó, hắn cũng đã mơ hồ cảm nhận được ở sâu bên trong Huyết Ma Sơn dường như có một luồng dao động khiến cho tim của hắn phải đập nhanh. Phát hiện này đã làm cho sắc mặt Mục Trần trở nên ngưng trọng. Rồi chợt một tay kết ấn, chỉ thấy từ bên trong phù đồ tháp ở trên bầu trời, một cột sáng thủy tinh vạn trượng khổng lồ đã chiếu xuống, trực tiếp đánh về phía dao động vừa xuất hiện. Mặc dù Mục Trần không biết rõ rốt cuộc đó là cái thứ gì, thế nhưng mà từ sự cẩn thận, hắn ta cũng biết mình nhất định phải phá hỏng nó. Cột sáng thủy tinh từ trên trời giáng xuống huyết uyên, Đại Huyết Ma Vương cũng đã nhận ra. Hắn ta ngẩng đầu nhìn qua cột sáng giống như thể cự long giáng thế trên bầu trời, sắc mặt liền biến đổi, hai tay đột nhiên vung lên. Ở bên trong huyết uyên, máu tươi vô tận liền phóng lên cao, cuối cùng hóa thành một cái huyết cháo vô cùng to lớn, giống như thể một cái chén úp ngược bao phủ lấy toàn bộ huyết uyên vào bên trong. Cột sáng thủy tinh hung hăng đánh lên trên chiếc lồng, khiến cho trên đó khuếch tán ra rung động điên cuồng. Thế nhưng dù sao huyết cháo cũng hội tụ năng lượng của cả huyết uyên, cho nên đã cứng rắn chịu được, không bị vỡ nát. Tìm ra rồi. Ở bên ngoài Huyết Ma Sơn, ánh mắt Mục Trần chợt ngưng lại, không chút do dự liền thúc giục phù đồ tháp phát ra đòn công kích mạnh hơn nữa. Trong nháy mắt, có vô số đạo cột sáng thủy tinh đã rọi xuống, giống như thể sấm sét đầy trời, điên cuồng đánh về phía nơi sâu ở bên trong Huyết Ma Sơn. Trên bầu trời huyết uyên, gió lốc vô cùng cuồng bạo xô trào. Đại Huyết Ma Vương trông thấy từng cột sáng thủy tinh đánh xuống đang nhanh chóng làm suy yếu đi cái lồng, thì sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Hắn ta không ngờ được Mục Trần lại quả quyết tới như vậy, không chút do dự liền phát động thế công hủy diệt, muốn tiêu diệt đi toàn bộ những yếu tố không rõ ràng. Hắn ta quay đầu nhìn về phía huyết đàn, mặc dù ở bên trên huyết đàn lúc này đã tràn đầy những vết nứt vỡ, thế nhưng mà cuối cùng vẫn không có cách nào phá xác lao ra. Dáng vẻ này dường như đang thiếu hụt một thứ gì đó. Sắc mặt của hắn ta biến ảo, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt ác độc liếc nhìn ra bên ngoài Huyết Ma Sơn, nghiến răng nghiến lợi nói: Tiểu tạp chủng, nếu ngươi đã muốn bức bách Huyết Tà Tộc ta, vậy thì hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi trở thành tế phẩm đầu tiên để mừng hoàng gia tộc ta xuất thế. Thanh âm vừa dứt thì hắn ta cũng không do dự nữa, thân hình run lên rồi liền nổ tung, hóa thành một dòng huyết sắc khổng lồ rồi bắn về phía huyết đàn khổng lồ. Cùng lúc đó, Mục Trần dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt liền chầm xuống, một cột sáng thủy tinh trực tiếp đánh nổ huyết cháo, xuyên thủng qua không gian với một tốc độ kinh người, hung hăng đánh lên trên huyết sắc hồng lưu mà đại huyết ma vương đã hóa thành. Vụ nổ cuồng bạo chỉ trong nháy mắt đã bắn ngược ra, toàn bộ huyết huyền đều bị thổi bay đi, không ngừng sụp đổ. Mà cũng chính vào lúc huyết huyền bị sụp đổ, thì một viên huyết đạn đã phóng lên cao, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên đỉnh huyết ma sơn. Mục Trần nhìn qua viên huyết đạn quỷ dị này, con người chợt có rút lại, khí tức nguy hiểm đang phát ra bên trên nó, khiến cho lông tóc ở trên người hắn ta đều dựng ngược. Hắn ta không chút do dự liền thúc giục phù đồ tháp, vô số ánh sáng thủy tinh giống như thể cự long quét xuống, hung hăng đánh lên trên viên huyết đạn khổng lồ. Nhưng khi sắp đánh trúng huyết đạn, thì vỏ trứng rốt cuộc đã vỡ vụn ra, có một bàn tay tái nhợt từ bên trong đó vươn ra, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, khiến cho ánh sáng thủy tinh đầy trời ầm ầm vỡ vụn ra. Hết chương 1387. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.